Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, chương 696, cây trúc, ta lại có cảm ngộ, một ngày đêm bên trong, ba canh thời gian, Lục Nhĩ tại Thanh Trúc Hạ, lén lén lút lút mở mắt ra, nghiêng thân thể, đem lỗ tai đi phía tây góp đi, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm. Giống như tại cẩn thận nghe lén lấy cái gì. Nơi đây càng không Lục Nhĩ. Hắc hắc, ngốc Thạch Hầu, người thế nào biết ta Lục Nhĩ lợi hại? Lục Nhĩ dường như nghe được buồn cười chi ngôn, nhè răng trợn mắt, vừa tức vừa cười thầm nói, không nói nhiều, tiếp tục hướng xuống nghe. Thoáng chốc như si như say, sau một hồi khá lâu mới thỏa mãn hồi tỉnh lại, có tật giật mình mắt nhìn phía tây, lại lặng lẽ mắt nhìn bên cạnh Thanh Trúc, thấy không có người chú ý tới hắn. Hầu tử nhẹ nhàng thở ra, cười hắc hắc nhắm mắt lại đi ngủ trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Lục Thanh Phong còn tại tu hành, liền nghe được hầu tử loạn trách móc. Cây trúc, ta hôm qua tu hành lại có cảm ngộ. Cái này nói cho ngươi nghe. Lục Nhĩ thông minh, từ trước đến nay là suy một ra ba, cùng đạo thân cận, cái này 13 năm tới. Lục Thanh Phong tuy là truyền thụ Lục Nhĩ tu hành, nhưng Lục Nhĩ tu hành đại pháp cũng thường thường có khác cảm ngộ. Nói cho Lục Thanh Phong nghe, để Lục Thanh Phong cũng rất có đoạt được, để hắn đạo hạnh tiến mạnh. Dưới mắt nghe Lục Nhĩ kêu la, khi sắp cành lá lay động, giòn tiếng nói, ta nghe đâu, ngươi nói chính là, hừ. Lục Nhĩ cố làm ra vẻ, tiếng hừ hừ thanh cuống họng, đem hai tay vác tại về sau, hướng về phía Thanh Trúc chỉ điểm. Ngươi hiện có duyên, ta cũng vui nói, đã nhận biết ta Lục Nhĩ lợi hại, lại phụ cận đến, cẩn thận nghe chi, khi truyền cho ngươi trường sinh chi diệu đạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lục Thanh Phong rầm rầm lay động cành lá, liền biết cái này Lục Nhĩ cũng không biết từ chỗ nào học được lời như thế. Cảm thấy uy phong thần khí, cố ý làm dáng, hữu tâm cười hắn, rầm rầm. Lục Thanh Phong đem cành lá bỗng nhiên lay động, hỏi ngược lại, ta là cây trúc, sao phụ cận, ngoặc kép, hầu tử nghe xong, thần sắc động lại. Trên dưới mắt nhìn Thanh Trúc, thở dài khoát tay một cái nói, tốt cây trúc, ngươi nhanh hóa hình đi, không thể đi không thể nhảy, còn muốn mỗi ngày cho ngươi tưới nước xới đất, rời ta ngươi sống thế nào? Lục Thanh Phong tu hành những ngày qua, lặp đi lặp lại đã sớm vượt qua mấy vòng thiên kiếp, đem không ít đại thần thông đều cường hóa một lần, bây giờ lại là 8 lượt thiên kiếp tu vi. Chừng 2 năm nữa, liền có thể lại một lần nữa tái nhập thiên tiên chi cảnh. Chậm chạp không hóa hình, vì góp nhặt nội tình. Cái con khỉ này đần độn, nói hắn cũng không hiểu. Nói không chừng còn muốn thúc giục Lục Thanh Phong sớm đi hóa hình. Tránh khỏi hắn mỗi ngày muốn tưới nước xới đất. Lục Thanh Phong tự nhiên không muốn nói. Hầu tử hữu tâm khoe khoang, cũng chờ không kịp Lục Thanh Phong nói chuyện, liền chính mình tiến lên 2 bước xích lại gần Thanh Trúc. Thấp giọng nói, ta mấy ngày liền tu hành đại pháp, cuối cùng cũng có đoạt được. Pháp không truyền Lục Nhĩ, ta nhỏ giọng một chút nói cùng ngươi nghe, ngươi nhưng chớ có truyền ra ngoài. Pháp không truyền Lục Nhĩ, lời này cho dù ai nói cũng bó tay, nhưng giáo trước mặt cái con khỉ này nói đến, nghe như vậy buồn cười. Lục Thanh Phong thấy Lục Nhĩ lén lút, cũng biết hắn chính là tính tình như thế, không cho so đo, làm mau mau, thúc giục một tiếng, lẳng lặng nghe, thúc thúc thúc, cẩn thận đầu của ngươi. Lục Nhĩ lầm bầm một tiếng, vẫn là đem miệng tiến đến Thanh Trúc bên cạnh, lập tức liền đem hắn cuối cùng cũng có đoạt được, ngộ ra pháp môn thần thông huyền diệu quan khiếu, cáo chi Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong nghe xong, khá lắm Lục Nhĩ, quả thật huyền diệu, nhưng thấy kia, thập nhị đô thiên ma thần pháp bị lục nhĩ đổi gần như hoàn toàn thay đổi. Càng thêm thiên về rèn luyện nhục thân, bên trong giấu vô tận huyền diệu, cùng nguyên lai pháp môn đã là hai bộ dáng. Lục Thanh Phong vội vàng tham gia tập, diệu, lập tức tiến hành tu hành. Hạ qua đông đến lại là ba năm, lại một ngày, cây trúc, ta lại có cảm ngộ. Lục Nhĩ chạy tới, càng đem biến hóa thuật ngộ ra 72 loại biến hóa. Càng thêm huyền diệu, pháp ngoại hóa thân cũng có tinh tiến, càng thêm khác biệt, không tệ. Lục Thanh Phong đem đoạt được bổ nhập nhà mình thần thông bên trong. Có đại thu hoạch, nhất thời vui vẻ, tĩnh tâm lĩnh hội, không mấy ngày, cây trúc, Lục Nhĩ lại có chỗ được, đem vân điên bộ cải biến rất nhiều. Đằng vân giá vũ, nhảy lên liền có cách xa vạn dặm, cùng hắn kia vân điên bộ so ra cũng không kém bao nhiêu. Lục Thanh Phong nếm thử, cũng thấy lợi hại phi phàm. Lục Nhĩ người thật thông minh, lại là tán dương một phen. Lại mấy ngày, cây trúc, Lục Nhĩ lại từ đô thiên ma thần biến hóa bên trong ngộ ra ba đầu sáu tay, pháp thiên tượng địa thần thông. Lục Thanh Phong đắm chìm tu hành, theo thói quen khoa Lục Nhĩ, cắm đầu nghiên cứu đi. Xuân về hạ chí, Lục Thanh Phong còn chưa đem mấy cái này thần thông, diệu pháp hiểu rõ. Cây trúc, cái con khỉ này lại vô sự tự thông, ngộ ra vác núi đuổi nguyệt, hô mưa gọi gió, rời sông lấp biển chờ thần thông. Lần này, Lục Thanh Phong rốt cục cảm giác ra không thích hợp tới. Cây trúc, ngươi nhìn ta chằm chằm làm gì? Hầu tử tại thanh trúc hạ, ánh mắt lấp lóe, hai tay không chỗ sắp đặt, có chút không được tự nhiên, không còn lúc trước dương đắc ý. Gió nhẹ thổi qua, gợi lên thanh trúc cành lá. Lục Thanh Phong nhìn xem Lục Nhĩ, giòn tiếng nói, ngươi thành thật nói cho ta, những pháp môn này, thần thông thật là ngươi tự hành mộ ra, kia còn có giả? Hầu tử đem lồng ngực ưỡn một cái, ngẩng đầu lên cường tự nói, nhìn qua cũng là có mấy phần lẽ thẳng khí hùng dáng vẻ. Nhưng Lục Thanh Phong cùng hắn ở chung 26 năm. Cái con khỉ này một vảnh lên cái mông hắn liền biết muốn kia cái gì. Ngay từ đầu không thể phát giác, đó là bởi vì những năm này tu hành tiến độ cực nhanh. Tu vi đạo hạnh một ngày ngàn dặm, lại đắm chìm trong lĩnh hội đủ loại huyền diệu bên trong. Cho nên bị hầu tử hồ lộng qua, nhưng lúc này giật mình, lại một lần nghĩ, mảnh một suy nghĩ, sao có thể còn không biết, còn muốn mạnh miệng. Lục Thanh Phong tâm niệm động, đem mấy năm qua này, Lục Nhĩ nói dốc nhỏ vụt đủ loại pháp môn, thần thông riêng phần mình hội tụ, giao diện thuộc tính bên trên lập tức phân biệt ra giáo chủ cấp, bát cửu huyền công, đại thần thông, 72 loại biến hóa, đại thần thông, pháp ngoại hóa thân, đại thần thông, cân đầu vân, đại thần thông, ba đầu sáu tay, đại thần thông, chứ bát cửu huyền công bên ngoài, tất cả đều là đại thần thông. Chỉ bất quá, đại thần thông cùng đại thần thông còn có chênh lệch. Lục Thanh Phong tu hành không ít đại thần thông, phần lớn đều là vừa vặn cường hóa đến đại thần thông cấp độ. Chỉ có ngũ sắc thần quang, vân điên bộ, điên đảo thái hư lưu ly bích trở thành đại thần thông về sau lại bị Lục Thanh Phong cường hóa mấy lần. Nhưng Lục Nhĩ học trộm tới những này thần thông lại huyền diệu hơn rất nhiều, tương đương với đến đại thần thông cấp độ, lại bị cường hóa 8 lần 10 lần tả hữu tiêu chuẩn. Dù không thể so vô thượng thần thông, nhưng cũng là trên trời dưới đất ít có. Khó trách tựu liền hắn đều cảm thấy huyền diệu, tốn hao không ít công phu đều không thể triệt để hiểu rõ. Bát cửu huyền công, 72 biến, pháp ngoại hóa thân, cân đầu vân, Lục Thanh Phong bấm tay đếm kỹ, nhìn xem vẫn không phục hầu tử, lập tức khí cười, tốt, dài khả năng, làm khó ngươi còn hiểu được che lấp, bị Lục Thanh Phong gọi ra thần thông nền tảng. Cái con khỉ này lập tức ỉu xìu. Tang lông mày đạp mắt nói, ta chính là tức không nhịn nổi. Cây trúc ngươi luôn cảm thấy ta không bằng Ngốc Thạch Hầu. Nói, hầu tử có chút hủy khuất, hốc mắt lập tức liền đỏ lên. Ta khi nào cảm thấy ngươi không bằng Thạch Hầu rồi? Lục Thanh Phong nhìn xem hầu tử, cũng ý thức được vừa rồi ngữ khí quá nặng. Cái này Lục Nhĩ dù tu hành có thành tựu, nhưng trẻ sơ sinh tâm tính nhưng lại chưa biến hóa. Hiến bảo giống như học trộm đến đại thần thông, sau đó tiết lộ cho hắn, lại đổi lấy dừng lại của trách. Hầu tử tự nhiên cảm thấy ủy khuất, chỉ là bất luận là công pháp vẫn là đại thần thông, hắn trên thân đều có không ít, tuy nói sẽ thoáng kém hơn Bồ Đề tổ sư thân truyền, nhưng lại thắng ở không dính nhân quả, không gây tai họa. Nếu là chăm học khổ luyện, ngày sau cũng chưa chắc sẽ yếu Thạch Hầu. Hết lần này tới lần khác hầu tử mạnh hơn, nhưng ta chính là không bằng. Hầu tử mang theo tiếng khóc nức nở, cúi đầu lớn tiếng nói, kia Thạch Hầu so ta tu hành càng muộn, đều đã tu thành thiên tiên hơn một năm, ta khổ tu những năm này, vẫn là bị hắn vượt qua. Cây trúc người khẳng định cảm thấy ta so không lên Thạch Hầu thông minh. Nói, hầu tử cảm thấy càng thêm ủy khuất, giống như là bị vứt bỏ. Nước mắt nhịn không được liền lăn rơi xuống tới, gào khóc, ngoặc kép. Lục Thanh Phong nghe hầu tử kêu khóc, bận bịu đi trấn an. Ta cũng không có cảm thấy, kia Thạch Hầu tại tiên trong núi tu hành, linh khí hội tụ, nhật nguyệt tinh hoa sao trời tinh khí hưởng dụng không hết. Lại thường xuyên lắng nghe thánh nhân giảng đạo, tu hành một ngày có thể bù đắp được gian ngoài 10 năm 100 năm. Tất nhiên là tiến cảnh cực nhanh. Lục Thanh Phong cũng không nghĩ tới hầu tử sẽ đối với chuyện này như vậy để ý, càng không có nghĩ tới kia Thạch Hầu bái nhập Bồ Đề tổ sư môn hạ bất quá 10 năm quang cảnh, thế mà đã tu thành thiên tiên. Khó trách gần đây cái này Lục Nhĩ có chút cổ quái. Nguyên lai là nhìn thấy Thạch Hầu tiến bộ quá nhanh, bị so không bằng, treo so với tâm lọt vào thương tích. Muốn biết, cái này Thạch Hầu 7 năm trúc cơ, chân chính bắt đầu tu hành học nghệ, mới ngắn ngủi 3 năm mà thôi. Khủng bố như vậy, không hổ là Tề Thiên Đại Thánh. Lục Thanh Phong trong lòng cảm thán, trên mặt lại không nhắc tới, giả vờ như khinh thường hừ một tiếng. Xong hầu tử nói, ngươi tại cái này gian ngoài tu hành 13 năm tu thành thiên tiên, chỉ so với kia Thạch Hầu chậm 10 năm. Kế hoạch, hắn nhưng không bằng ngươi. Lời này không giả, đồng dạng là thiên sinh địa dưỡng, thiên địa dựng dục, Lục Nhĩ cùng Thạch Hầu tiến hành tu hành đều là cực nhanh. Nếu là đồng dạng dưới điều kiện, Lục Nhĩ chưa chắc sẽ thua Thạch Hầu. Dưới mắt, cùng nó nói Lục Nhĩ không bằng Thạch Hầu, không bằng nói là Lục Thanh Phong không bằng Bồ Đề tổ sư. Ta đương nhiên không so được Bồ Đề tổ sư. Lục Thanh Phong cũng lẽ thẳng khí hùng, nhưng ngoài miệng cũng sẽ không đi nói. Nhìn xem Lục Nhĩ, trong lòng thở dài, hiện tại điểm ấy chênh lệch còn khá tốt. Đợi cho cái này Thạch Hầu sông Long Cung, xuống địa phủ, đại náo thiên đình về sau, ăn vụng vô số rượu ngon món ngon, biển thủ vô số phản bội chạy trốn, nuốt vô số kim đan, lại bị lão quân đầu nhập lò bát quái bên trong luyện hóa một lần. Như thế xuống tới, nhưng liền đem Lục Nhĩ hất ra không biết bao nhiêu, cũng không biết ngày sau Lục Nhĩ làm sao có thể có như vậy thần thông. Cùng Thạch Hầu đánh đến không phụ thắng bại, cuối cùng vì sao lại bị một gậy đánh chết? Lục Thanh Phong trong lòng nghi hoặc, suy nghĩ hồi lâu cũng suy nghĩ không ra cái như thế về sau. Hắn thật không bằng ta. Xuất thần lúc, truyền đến thanh âm, Lục Thanh Phong hướng Lục Nhĩ nhìn lại, thấy hầu tử rốt cục ngẩng đầu, trong mắt lại có linh quang hiện, lập tức cười, không bằng ngươi, không bằng ngươi. Hầu tử nghe xong, không để ý nước mắt nước mũi còn treo tại trên mặt. Cũng cười hắc hắc, gia hỏa này ngược lại là dễ dụ. Lục Thanh Phong nhìn qua Lục Nhĩ, thầm nghĩ, một mực tu hành không thể làm, là thời điểm dẫn hắn ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, cầm những cái kia thiên tiên, yêu vương tìm xem tự tin, xem khắp tứ đại bộ châu. Lục Thanh Phong một nháy mắt nghĩ đến ba khu chỗ, trạm thứ nhất chính là nơi đây, tâm niệm động ở giữa, thanh trúc chập chờn, hóa thành thanh niên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.